Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, trảm bản thân. Máu chảy thành sông, số lượng hàng trăm ngàn sinh linh bị đồ diệt, thiên địa phảng phất biến thành một mảnh huyết sắc. Ha ha ha, một thanh niên, trong tay cầm một khối sáng chói dị linh thạch, hưng phấn đến cực hạn. Một đạo hàn quang đột nhiên lóe lên, thanh niên tiếng cười im bặt mà dừng. Tất cả những thứ này đều đến phải phi thường đột nhiên. Thanh niên chí tử đều không minh bạch, tại sao mình lại chết? Một khỏa mang huyết đầu lâu bay chéo ra ngoài, cần cổ huyết phun như chú, thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Đây chỉ là một sừng hình ảnh, các nơi khác phát sinh chuyện giống vậy. Thậm chí so với cái này còn muốn tàn nhẫn. Đám người phát hiện các đại thần tàng giống như là có cấm chế nào đó, chỉ có thanh niên mới có thể tiến vào thần tàng bên trong. Vô số cường giả than thở, không cách nào tiến vào thần tàng. Đây là một bút tổn thất thật lớn, có chút âm lệ người ở thần tàng xung quanh bồi hồi. Một khi có thanh niên đi ra, liền sẽ trước tiên đánh chết, sau đó trắng trợn lục soát cướp một phen. Vì vậy, rất nhiều có bối cảnh thanh niên đều có cường giả làm bạn bên cạnh, chờ đợi ở thâm tàng bên ngoài, để phòng bất trắc, ngoại giới phân loạn, cùng bãi đá vụn bên trong yên tĩnh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Một đạo bóng lưng, giờ phút này có vẻ hơi tiêu điều, chậm rãi dậm chân ở một đầu trên đường lớn. Oanh, trong lúc đó, cái kia một bóng người như bị sét đánh đồng dạng, bị nện rơi trở về. Nhìn thật kỹ, phía sau của hắn, có một đầu xúc mục kinh tâm huyết ấn. Hắn mặc dù coi như rất tiêu điều, rất cô đơn, nhưng hắn đi lại kiên định, làm cho người rung động. Dù cho bị nện bay ra ngoài, y nguyên đứng dậy, lời gì đều không có, tiếp tục đi đến phía trước. Người này chính là thử nghiệm đại đế khảo thí đường Nguyệt Trung Thu. Giờ phút này, hắn nhận lấy từ trước tới nay nhất khảo nghiệm nghiêm trọng. Dừng lại a, ngươi không qua được. Bỗng nhiên, một cỗ cực kỳ thanh âm lạnh lùng xuất hiện trên con đường lớn. Nguyệt Trung Thu khẽ giật mình, hướng về hư không, chưa thử qua làm sao biết. Hắn không có dừng lại, y nguyên kiên định đi thẳng về phía trước. Ngao, hư không run lên, tiếng long ngâm vang lên, một cán trường thương trực tiếp từ hư không xuất hiện, đâm về phía Nguyệt Trung Thu mi tâm. Nguyệt Trung Thu rung động không hiểu, hắn nhìn thấy một thanh niên, cùng hắn giống như đúc, cầm trong tay tử kim long thương, khí tức trầm ngưng, vô cùng cường đại. Người tới, một thân bụi áo vải, lộ ra cổ lão cũ nát. Tóc dài tùy ý rối tung, lộ ra phóng đãng không bị trói buộc. Giờ phút này, thanh niên kia đánh tới hắn, không có bất kỳ cái gì chỗ trống, trực tiếp chính là đưa người vào chỗ chết sát chiêu. Ngươi là ai? Nguyệt Trung Thu kinh sợ, ẩn phục ở xương cột sống bên trên tử kim long thương chiến minh, trực tiếp lướt nhanh ra. Người giết ngươi? Thanh niên kia thần sắc cực kỳ lạnh lùng, giống như là lại nhìn một cổ thi thể lạnh như băng một dạng. Keng, vô cùng đơn giản một lần đối bính, Nguyệt Trung Thu cảm giác giống như là bị một ngôi sao cho đập trúng đồng dạng. Nứt gan bàn tay, trên hai tay, máu me đầm đìa, theo cánh tay nhỏ tại tử kim long thương cùng trên đường lớn. Nguyệt Trung Thu trong lòng nghiêm nghị, hắn biết rõ, đụng phải bất thế đại địch, hơn nữa còn cùng hắn giống nhau như đúc. Bất quá, nhìn thật kỹ, hình dạng tương tự, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Nguyệt Trung Thu chất phác bên trong, mang theo ti ti chấp nhất cùng kiên nghị, giống như là một ngụm hàng cổ lâu đời cam tuyền, thâm thúy mà đơn giản. Mà đối phương, một đôi mắt lạnh lẽo như đao, đâm rách tất cả, thân thể phía trên mang theo sát khí nồng nặc, quanh thân kình lực khuấy động, mài đến hư không trận trận oanh minh, giống như là đến từ tiền sử một đầu hoang cổ bạo long. Vì sao? Chẳng lẽ hắn muốn ngăn cản đạo của ta? Nguyệt Trung Thu cẩn thận nhìn xem một chính mình khác. Trong lòng yên lặng nói nhỏ. Chết, một chữ này. Lạnh lẽo như đao. Đánh thức Nguyệt Trung Thu. Oanh, càng thêm kinh hãi một màn xuất hiện. Người kia vậy mà thi triển ra luân hồi yêu đồng. Hơn nữa so Nguyệt Trung Thu càng thêm tinh thâm. Càng đáng sợ hơn. Cái kia tím xanh hai màu song đồng mắt. Tràn đầy ma tính. Tử sắc mắt đang diễn hóa lục đạo. Thanh sắc mắt đang diễn hóa luân hồi. Vô cùng kinh khủng. Nguyên lai là dạng này. Nguyệt Trung Thu trong lòng đột nhiên khẽ động. Luân hồi yêu đồng trong nháy mắt xuất kích. Hắn đột nhiên nhớ tới. Bản thân thân ở diễn đạo trên đường. Thực lực là căn cứ khảo thí giai đoạn đến biến hóa. Cũng chính là hắn bây giờ có được thuế phàm cảnh tu vi. Hơn nữa giai đoạn thứ 5 đã bước ra hơn phân nửa. Hắn thực lực bây giờ khoảng chừng thuế phàm cảnh thất trọng thiên. Phát ra công kích, cùng thừa nhận công kích tự nhiên vượt xa ngự không cảnh thời điểm. Ân, cái kia luân hồi kiếp quang đảo qua, Nguyệt Trung Thu kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn cảm giác được bản thân thể nội bành trướng linh lực đang cấp tốc co vào. Ở thoái hóa, đây là một loại kinh khủng kết quả. Nguyệt Trung Thu không do dự, nghịch loạn vạn pháp trực tiếp vận chuyển, trật tự hỗn loạn, luân hồi chi lực bị Nguyệt Trung Thu sinh sinh đạo rời về phía nơi khác. Đồng thời, hắn luân hồi kiếp quang, cũng quét về thân thể của đối phương. Oanh, người tới bị quét trúng, trong thân thể năng lượng cấp tốc thoái hóa, mấy năm liên tục linh đều đang đều lui hóa, chí tôn đế mạch không thể phục chế. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, thấy đối phương không có thi triển ra nghịch loạn vạn pháp. Hắn hoàn toàn yên tâm, bạo lược mà ra, tử kim long thương gào thét, đánh phía đối phương, một đòn có hiệu quả. Nguyệt Trung Thu không muốn lãng phí thời gian, đối phương rất đáng sợ, ngay cả mình luân hồi yêu đồng đều có thể thi triển. Ha ha ha, ta đã là ngươi, ngươi tức là ta. Ngươi muốn giết mình, người kia điên cuồng cười to, hắn thần lực ở tán loạn, hắn không có chống cự, cũng không chống đỡ được, chỉ là lẳng lặng đứng ở đó bên trong, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo vẻ điên cuồng. Phốp, tử kim long thương bộc phát thần mang, trực tiếp xuyên thủng thân thể của đối phương, Nguyệt Trung Thu nhìn xem cùng mình giống nhau như đúc đối phương. Trong lòng có một tia cảm giác khác thường, thật giống như là giết chết bản thân một dạng, nhưng là, hắn đạo tâm rắn chắc như thần thiết, làm sao sẽ dao động? Ngươi không nên đi ra ngăn cản đạo của ta. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng đến cực điểm, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được, đối phương là diễn đạo con đường, từ hắn tam hồn thất phách bên trong chia ra mặt khác bản thân. Ở thời khắc mấu chốt này, ngăn cản con đường của hắn, ngươi, đối phương vẻ mặt không thể tin thần sắc, thân thể đang từ từ tán loạn, biến thành điểm điểm bụi bặm. Oanh, đệ lục đoạn đại đạo ầm vang kéo dài mà ra. Trên đó, sương mù mông lung, giống như tiên cảnh một dạng, bị người nhìn một chút, liền cảm giác tâm thần thanh thản. Đây chính là tuyệt thế cường giả cảm giác sao? Nguyệt Trung Thu cảm thấy hắn lực lượng đang cấp tốc trèo trướng. Chỉ là chốc lát thời gian, hắn liền cảm giác mình bây giờ sẽ không thua lần trước sử dụng thánh nhân pháp chỉ thời điểm. Người cùng đạo hòa, thiên địa oanh minh, hình như có thần âm trận trận, chấn động tâm hồn, giai đoạn thứ 6, bình tĩnh hết sức. Không có bất kỳ cái gì kinh khủng lực lượng, giống như là một đầu thông thường đường, tùy ý liền có thể bước qua. Ân, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, hắn tiến lên sau mấy bước, đột nhiên ngừng lại, cũng không có cái gì trở ngại hắn, là hắn tự thân cảm thụ. Nguyệt Trung Thu phát hiện, từ khi Tu Vi bước vào siêu thoát cảnh về sau, thể xác tinh thần cảm giác lực đạt đến một cái kinh khủng tình trạng. rõ ràng phía trước không có bất kỳ cái gì chấn động. Hắn lại cảm giác được nguy hiểm. Đông, keng, keng, đại đạo thần âm vang lên lần nữa. Đủ loại khác biệt sắc thanh âm lượn lờ bên tai. Nguyệt Trung Thu cười nhạt, sau đó nhắm mắt lại, tinh tế thể ngộ đủ loại đại đạo thanh âm. Trong đan điền của hắn, có một đạo như có như không bình chướng. Chính là bình phong này, ngăn cản đường đi của hắn. Hắn biết rõ, đây là siêu thoát cảnh bên trong một đạo khảm, vượt qua mới có thể tiến lên. Trái lại, nếu như muốn mạnh mẽ xông tới, chỉ có thể thu nhận đáng sợ kết quả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.